Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 1716, xoắn suýt Triệu Ôn. Trương Hoành cười không nói. Hắn lớn nhất vừa nghe thấy Tôn Sách đưa ra yêu cầu này lúc so hiện tại Triệu Ôn còn phải kinh ngạc. Bất quá về sau suy nghĩ một chút cũng liền bình tĩnh. Cái này mục tiêu tuy nhiên rất cao. Thế nhưng là theo ấn thư phường tăng nhiều, chỉ cần chịu dùng tiền, chịu tốn tâm tư đẩy ra tiến, đó cũng không phải cái gì cao không thể chạm mục tiêu. Tổng thị ấn thư phường chỉ là vô số mới mở ấn thư phường một trong. Nhiều như vậy, ấn thư phường muốn sinh tồn đi xuống, dựa vào mấy cái nghiên cứu học vấn thư nhân là không đủ. Chỉ có Sách trở thành một hạng phổ thông người dân đều có thể tham dự sự tình. Từng nhà đều có mua Sách, Sách năng lực, ấn thư phường mới có tất yếu tồn tại, mới có sinh tồn khả năng, làm mỗi một hộ đều có biết chữ người, có thể nhìn hiểu gián thiếp đến bên trong trên cửa thông báo. Bị hạ cấp quan lại che đậy khả năng mới sẽ từ từ giảm nhỏ. Chỉ có thư nhân càng ngày càng nhiều. Bọn họ những cái kia rất là kỳ lạ kiêu ngạo mới có thể bị đánh phá. Không lại bởi vì hội vài câu Sách liền coi chính mình hơn người một bậc. Thì cần phải không làm mà hưởng, áo cơm không lo, mới có thể bình tĩnh lại làm một số có ích với người. Có ích với chính mình hiện thực. Đến lúc đó, chỉ là mấy cái thư sinh danh sĩ bực tức ngữ điệu há có thể dung chuyển Tôn Sách căn cơ. Bọn họ bây giờ nói những lời này, ấn những Sách này, tương lai đều hội trở thành trò cười, trở thành đầu đường cuối ngõ đề tài nói chuyện, giấy trắng mực đen, muốn chống chế đều chống chế không. Tử Nhu huynh, người biết trang này bài văn nhuận bút là bao nhiêu sao? Triệu Ôn lắc đầu, Trương Hoành giơ lên một cái tay lung lay. Triệu Ôn nói ra, 5 kim, Trương Hoành cười. 5 kim ngược lại cũng không phải là không được. Bất quá đó là thái bá dê dạng này đại gia mới có giá nhuận bút. Tống trung giá nhuận bút là một chữ một tiền. Thi phú hội càng đắt một chút. Căn cứ các người danh tiếng, mức độ có chỗ chênh lệch. Tổng tới nói, cuối cùng cùng Sách tiêu thụ tình huống có quan hệ. Ngươi lời văn thượng giai, phải cùng thái bá dê không khác nhau lắm à. Trương Hoành cười ha ha, xác thực như thế. Dù sao nếu như ta Tử Nhiệm, dựa vào bán văn mà sống, ấm no là không có vấn đề gì. Thế nào, ngươi có hứng thú hay không bộc lộ tài năng? Triệu Ôn lắc đầu liên tục, hắn có tự mình hiểu lấy. Hắn học vấn, lời văn cũng không tính là xuất chúng. Viết ra bài văn không thể so với Tống Trung xuất sắc. Huống hồ Thục quận Triệu gia rất có gia tư, cũng không cần hắn bán văn mưu sinh, nhưng hắn lại ý thức được cái này sau lưng nguy cơ. Nếu như kế hoạch này thực hiện, cái kia Nam Dương 5 năm về sau có thể nhận thức chữ người đem đạt tới 600.000 người. Cơ hồ cùng quan trung tổng nhân khẩu ngang hàng, mọi ngành mọi nghề cũng không thiếu biết chữ người, người thợ thủ công cung không đủ cầu. Các công xưởng sẽ không bao giờ lại có khuyết thiếu người thợ thủ công chi lo. Sản phẩm mới đem tầng tầng lớp lớp hiện lên. Đến lúc đó, thiên tử lấy cái gì đến cùng Tôn Sách giao đấu? Tàn nhẫn dã man lương châu binh. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Ôn mặt bỗng nhiên nóng bỏng. Không còn mặt mũi đối Trương Hoành. Hắn vô ý thức quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mấy cái khuôn mặt tươi cười theo ngoài cửa sổ lướt qua. Một cái 6-7 tuổi hài tử phát hiện Trương Hoành, giơ tay lên lung lay, giòn âm thanh hô, trưởng sử đại nhân, chúc mừng năm mới. Trương Hoành phất tay thăm hỏi, trên mặt tràn đầy phát ra từ đáy lòng nụ cười. Ngươi biết, Nam Dương nhà trẻ hài tử, bọn họ mỗi ngày theo ta cửa đi qua, đều biết ta. Trương Hoành thu hồi ánh mắt, cảm khái thở dài nói, những hài tử này rất thông minh, phân rõ tốt xấu, biết người nào đối tốt với bọn họ, người nào chỉ là miệng phía trên nói một chút. Triệu Ôn trợn mắt chừng một cái, không có tiếp chương hoành đề tài, tâm tình lại càng phát ra phức tạp. Những hài tử này lớn lên, tâm lý đại khái không có cái gì triều đình. Bọn họ trong mắt Minh Quân sẽ chỉ là tôn sách, không phải là thời khắc khả năng dẫn binh đánh vào Nam Dương Thiên Tử. Mặc kệ triều đình có đồng ý hay không tôn sách lập quốc, tôn sách đã tại những thứ này phổ thông người dân tâm lý lập quốc. Nếu như Thiên Tử hạ chiếu thảo phạt Nam Dương, bọn họ đại khái hội không chút do dự xếp bút nghiên theo việc binh đao nghênh chiến Thiên Tử. Ta là nên khuyên Thiên Tử cấp tốc đoạt công Nam Dương, vẫn là khuyên Thiên Tử nhường ngôi để Thái Bình thịnh thế sớm một chút đến. Xe ngựa đi vào bên trong cửa thành, Triệu Ôn bị một đội kỵ sĩ hấp dẫn lấy ánh mắt. Những kỵ sĩ này phục sức không giống bình thường, là trong cung hổ bí lang. Triệu Ôn vội vàng để Trương Hoành đỗ xe, đẩy cửa xe ra đi tới. Cầm đầu là Triệu Ôn nhận biết Quang Lộc đại phu Triệu Dung. Nhìn đến xa ngựa dừng lại, hắn thì chào đón, vừa hay nhìn thấy Triệu Ôn, vội vàng thi lễ, Tử Nhu huynh, ta phụng chỉ đến đưa chiếu thư. Triệu Ôn nhịp tim đập có chút gia tốc, hắn không biết Thiên Tử chiếu thư đến tột cùng là cái gì nội dung. Là kiên trì nguyên lai kế hoạch tiếp tục cùng tôn sách đàm phán, vẫn là tiếp nhận hắn đề nghị sửa đổi quy chế, muốn cứng rắn đối đãi. Trong lúc nhất thời, hắn càng không dám mở miệng hỏi. Hắn quay đầu nhìn xem Trương Hoành. Trương Hoành chính mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn. Tử Nhu huynh, đến trong thành rồi nói sau. Triệu Ôn nên ra hiệu Triệu Dung bọn người theo vào thành, chính mình trở về trong xe, làm hai lần hít sâu, để cho mình bình tĩnh trở lại. Trương Hoành yên tĩnh mà nhìn xem hắn, người này là ai? Nghe giọng nói giống như là Lương Châu người, nhìn thân hình dáng đi giống như là mang qua binh. Triệu Ôn gật gật đầu, hắn dương người Triệu Dung, chữ Chí Trường, từng nhận chức Tây Viên quân trợ quân tả giáo úy, cùng Phùng Phương là quen biết cũ, đương nhiệm Quang Lộc đại phu, nguyên lai là hắn a. Trương Hoành giật mình, hắn tại Lạc Dương du học thời điểm nghe qua Triệu Dung tên, nhưng là chưa từng gặp mặt, lúc đó còn không có Tây Viên quân, Triệu Dung vẫn là một cái mới vừa vào sĩ không lâu lang quan. Lấy am hiểu đối đãi người, phổ biến kết giao bằng hữu chứ danh, quả nhiên là tướng mạo đường đường, một đôi mắt rất có thần. Triệu Ôn gượng cười hai tiếng, Triệu Dung là Lương Châu đại tính, lại thông hiểu quân sự, đang lúc trung niên, đối Thiên Tử tới nói là có thể tác dụng lớn thần tử. Thiên Tử phái Triệu Dung đến đưa chiếu thư, chỉ sợ còn có thuận tiện dòm thăm dò hư thực dụng ý. Trương Hoành ánh mắt rất độc, liếc một chút nhìn ra Triệu Dung không giống bình thường. Vào bên trong thành, Trương Hoành các loại người xuống xe, mang theo Triệu Ôn, Triệu Dung nhập phủ, hàn huyên vài câu. Triệu Dung biết Trương Hoành cũng là tôn sách tại Nam Dương người phát ngôn, cũng không giấu giếm, đem ý đồ đến một nói rõ chuyện. Thiên Tử trên nguyên tắc đồng ý tôn sách đưa ra ba điều kiện. Viên chiếu giả chiếu tội danh xác lập, chẳng mấy chốc sẽ công bố thiên hạ. Tôn Kiên lấy quan độ chi chiến công, tăng ấp 500 hộ, thăng nhiệm phiêu kỵ tướng quân, lĩnh Giao Châu mục. Ngay hôm đó thống binh phó Giao Châu Bình Định, chỉ là lập quốc sự tình có chút khó khăn. Triều đình tổ chức triều hội thảo luận, rất nhiều lão thần biểu thị phản đối, quần tình khí thế to lớn, nhất thời khó có thể thi hành. Thiên Tử phí tốt nhiều miệng lưỡi, cuối cùng quyết định đổi phong tôn sách vì Ngô Hầu, lấy Ngô quận vì thực ấp. Sử chi tiết, đô đốc U Ký Duyện Thanh từ dự Kinh Dương Tám Châu, cũng ban thưởng gả trưởng công chúa, lấy triều đình cất giấu bí thư vì đồ cưới, lấy quận vì thực ấp là phong vương tiêu chuẩn. Cũng liền nói, Thiên Tử trừ không có cho tôn sách chính thức danh phận, trên thực tế đã đáp ứng tôn sách chỗ có điều kiện, còn hy vọng tôn sách có thể thông cảm triều đình khó xử. Lúc này Viên Đàm theo Ký Châu lại xâm nhập U Châu. Nếu như Tôn Sách có thể xuất binh thảo phạt Viên Đàm, vì triều đình bình định U Châu, thiên tử thì có đầy đủ lý do phong hắn làm vương. Trương Hoành xem hết chiếu thư, lại kiểm tra thực hư ấn thủ, gật gật đầu, được, ta thay Tôn tướng quân đáp ứng. Triệu Ôn âm thầm buông lỏng một hơi, không có lên tiếng âm thanh. Triệu Dung lại hơi kinh ngạc, liên tiếp hướng Triệu Ôn nháy mắt. Triệu Ôn biết Triệu Dung ý tứ, lại giả vờ làm nhìn không thấy. Triệu Dung bất đắc dĩ, chỉ phải chủ động hỏi, trưởng sử, trọng yếu như vậy sự tình, không cần Tôn tướng quân chính mình quyết định sao? Còn nữa, cái này chiếu thư cũng nên Tôn tướng quân tự mình tiếp à? Trương Hoành cười cười, ta là vì Triệu quân suy nghĩ. Sợ ngươi giống Sĩ Tôn Quân Vinh một dạng đã đi là không thể trở về. Ngươi yên tâm đi, ta đã được đến Tôn tướng quân trao quyền, nên làm ta tự sẽ đi làm. 12 triệu thuế má ta cũng chuẩn bị tốt, tùy thời có thể bắt đầu vận chuyển. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN